Duyên Hề, chương 63, góc truyện audio.com. Nàng hiện tại bị vây trong trung tâm gió lốc, nhưng lại không biết địch nhân chung quanh đến tột cùng là ai. Chỉ có thể bị động bị đánh từng phần. Điều này làm cho nàng tâm tình rất là không tốt. Nàng không thích, rất là không thích, bởi vậy, nàng phải tự chính mình chủ động tìm chỗ đột phá. Nhưng là, tựa hồ rất khó khăn. Vô luận là bắt đầu từ chỗ nào, đều không thể phá vỡ được. Nó như tường đồng vách sắt bình thường vậy. Hiện nay, nhận được tin ma ma trong cung hoàng hậu bị chết làm cho Thủy Dạng Hề có điểm trở tay không kịp. Bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng cứ như vậy mà chết non. May là vẫn còn một manh mối. Chỉ hy vọng, có thể thuận lợi tìm được tiểu cung nữ kia. Hơn nữa có thể hỏi ra nguyên cớ thì tốt rồi. Nghĩ xong, liền nhớ tới trong Tử Thần Lâu. Vừa vào cửa, chỉ thấy Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên đã ở đây. Cũng không biết là khi nào đến. Nhìn sắc mặt ba người, đều có cùng trình độ ngưng trọng. Nghĩ chắc là đã muốn nói chuyện một hồi rồi. Ba người thấy người vào là Thủy Dạng Hề, nên chỉ ngừng một lúc lâu, liền lại nói tiếp tự cố mục đích bản thân. Ngón tay của Nam Cung Ngự Cảnh ở trên bàn sách gõ đều đều, hòa lẫn trong không khí đặc hữu trầm tĩnh, giống nhau một loại giai điệu độc đáo ma mị, trầm thấp vang lên níu lấy nhân tâm. Trầm tư một hồi, mới có chút trào phúng, mở miệng nói, nhanh như vậy mà bắt đầu hành động sao? Cực đạm, cực khinh miệt, một cái hừ cười khẽ từ cổ họng phát ra. Vẫn sốt ruột, thiếu kiên nhẫn như vậy, cứ dựa theo nguyên kế hoạch, từ từ đợi thì biến đi. Bất quá, nhất định phải cẩn thận chút. Nhị hoàng tử trước giờ, cũng không phải là hạng người quang minh chính đại gì đó. Nói xong, có chút suy nghĩ nhìn Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề đi qua bàn sách, chỉ quang cho hắn một cái ánh mắt mời tiếp tục, liền tùy tay cầm một quyển sách, ngưng thần xem, với một bộ dáng xin đừng quấy rầy. Nàng là một kẻ yêu hòa bình gương mẫu, hoặc là nói, bởi vì tính tình đạm mạc, cho nên lựa chọn phương thức giải quyết mọi chuyện cũng không quá khích. Những chuyện xuất hiện huyết tinh, đều không phải là nàng mong muốn. Bởi vậy, nàng cũng không muốn tham gia sâu vào sự kiện này. Huống chi, nàng quả thật cũng không hiểu cái gì là dụng binh chi đạo hoặc là thiết kế bố cục tinh xảo. Đại trí tuệ, bất quá nghe trong lời nói của Nam Cung Ngự Cảnh, hôm nay trao đổi đã gần kết thúc, nàng trở về thật là đúng thời điểm. Nghĩ lại, khóe miệng không khỏi bứt lên một chút ý cười. Xem ra, trận chiến đấu này, tựa hồ đến lúc khẩn trương nhất rồi. Xung đột, có thể nói là hết sức căng thẳng. Bay qua trang sách, mấp máy môi, sách này, sao mà thâm ảo như vậy? Nàng một chữ đều xem không hiểu. Tịnh là cái gì binh tướng chiến sự linh tinh? Nghĩ đến đây chắc là bản binh thư không thể nghi ngờ. Khó trách khó hiểu như thế. Nàng nhìn chằm chằm sách, không khỏi lại nghĩ tới chuyện trên người của ma ma Cúc Trà. Lại phục hồi tinh thần lại. Trong phòng đã không hai người thân ảnh kia nữa. Thủy Dạng Hề có chút nghi hoặc nhìn Nam Cung Ngự Cảnh. Nàng thật không biết bọn họ khi nào thì biến mất, vừa mới rồi tựa hồ mình lại muốn thất thần. Nam Cung Ngự Cảnh bắt lấy sách trong tay nàng, để ở một bên, nhẹ nhẹ chào phúng, bọn họ sớm đi rồi. Hề Nhi lại đi vào cõi tiên nào rồi? Áo choàng phất lên, liền đã ngồi xuống ghế dựa khác. Ân, không có gì. Chính là có điểm nghi vấn không suy nghĩ cẩn thận, như thế nào, nhanh như vậy liền thương thảo tốt rồi, đừng đến lúc đó xảy ra đường rẽ sẽ không tốt lắm. Thủy Dạng Hề thuận miệng nói, Hề Nhi liền như vậy đã không tin vi phu sao, chứ biểu tình của vẻ mặt bị thương, theo sau, lại đem nàng ôm vào trong lòng, yên tâm, chỉ cần chậm đợi vài ngày, có lẽ liền có thể giải quyết. Đã nhiều ngày, nàng cũng mệt mỏi, hay là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhất thời, không nói chuyện, đêm yên tĩnh, gió yếu ới, người ngủ say, hai người vẫn như cũ ôm nhau mà ngủ. Cũng là một đêm bình yên như cũ. Địch bất động, ta bất động, cái không có động này, đã kéo dài thêm mấy ngày thanh nhàn. Không có những tờ giấy rất nhiều cái gì cơ mật, nhưng bồ câu vẫn thỉnh thoảng ân cần bay tới. Bởi vì như vậy, bọn họ rốt cục cũng chuyển ra khỏi Tử Thần Lâu. không cần mỗi đêm đối diện với giá sách để ngủ. Nàng mặc dù yêu sách, nhưng không có nghĩ là cả ngày lẫn đêm đối với chúng nó yêu thích không buông tay. Mà Hạo Nhi cùng thái y kia tựa hồ vừa đi liền không tin tức truyền đến. Xem ra, lần này thực sự à khó giải quyết chút. Thôi, cũng chỉ phải kiên nhẫn chờ. Vô luận như thế nào, những ngày đó chung quy cũng phải trải qua. Thật vất vả mới có ngày yên tình. Có thể nào tiêu pha như thế? Thủy Dạng Hề lại một lần nữa xuất hiện ở trong Lê Hương Viện. Nơi này, tựa hồ đã thành hoa viên bí mật của nàng. Lúc này, từng cây hoa lê như đóa hoa tuyết tràn ra. Trắng như những đám mây bay, bay bổng tỏa ra một cỗ thanh lương lãnh khí, làm cho người ta chỉ có thể xa xem mà không thể đến gần chơi đùa. Thủy Dạng Hề thích thế giới như vậy, một mảnh trắng xóa, nhưng lại sinh cơ bừng bừng, hoa mai cùng nở rộ, một đêm gió thổi, tựa như vạn dặm tuyết rơi, đẹp đến cực hạn, một đường uốn lượn đi đến rừng cây bạch quả, lúc này cây bạch quả đã thay sắc áo xanh của mùa xuân. Từng mảng lá xanh đón gió phấp phới, hỗn hợp cùng với ánh sáng tạo thành giai điệu có một không hai. Thủy Dạng Hề nhất thời quật khởi, mũi chân điểm nhẹ, xà y xanh biếc liền lăng không bay lên, nội lực của nàng đã khôi phục 4 tầng, dựa vào thân công phu tuyệt hảo, ở trong rừng cây tự do xuyên qua là việc rất dễ dàng. Đang chơi đến hăng say, lại nghe thanh âm của Tống Nương rất xa truyền đến. Nàng lắc lắc đầu một chút, xem ra, ngày thanh nhàn cuối cùng đã hết, toàn thân, vững vàng rơi trên mặt đất, đi ra khỏi rừng, vừa lúc chạm phải Tống Nương đang đi vào trong rừng tìm nàng. Vậy là trong cung có tin tức à? Thản nhiên hỏi. Dưới chân vẫn hướng ngoài rừng đi đến mà không hề dừng lại. Không phải, là bên kia Hồng Lâu có chút chuyện, Tống Nương cũng chạy nhanh đuổi kịp, Nga, Hạo Nhi đâu? Thủy Dạng Hề đưa tay gạt ra cành cây đang che lại tầm nhìn. Vô tình mở ra một con đường rồi dừng lại. Hạo thiếu gia trong thời gian này làm như bề bộn nhiều việc. Thường xuyên không ở trong Hồng Lâu. Lúc này vừa vặn đã đi ra ngoài không bao lâu. Thủy Dạng Hề dừng lại cước bộ. Nhíu nhíu mày, nói, thôi, liền đi xem đi, cũng có chút lâu rồi không ra cửa. Không bao lâu. Đã là một thân nho nhã xuất hiện ở Hồng Lâu, Tử Nhi vẻ mặt vội vàng đi ra đón, có chút lo sợ nói, tiểu thư, có vị cô nương nhất định là muốn gặp ngài, nàng phủ định hoàn toàn việc ta không phải chân chính là Tử Nhi. Cứ la hét muốn gặp ngài, hơn nữa còn nói, biết thân phận chân thật của ngài, mà Hạo thiếu gia lúc này lại không ở đây, ta sợ nàng náo động sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ phải kinh động tiểu thư hay gò má nàng có chút ửng đỏ. Xem ra lần này đầu bài đã cố gắng đến đỏ mặt tía tai. Thủy Dạng Hề có chút nghi ngờ nghĩ nghĩ. Rồi gật gật đầu, nói, tốt, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Thủy Dạng Hề tiến vào một gian phòng. Từ bình phong mơ hồ thấy một nữ tử. Nhìn bóng lưng nàng ngồi. Áo bào hoa lệ, cô độc kéo trên mặt đất. Có chút lâu dài, bóng dáng rất là quen thuộc, Thủy Dạng Hề đến gần nàng, còn không nói chuyện, liền thấy nàng quay đầu lại, hai tròng mắt hơi hơi nhíu, khẽ cười nói, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi, nàng thề, nàng không chú ý châm chọc cùng khinh thị, chính là đơn giản biểu đạt một chút kinh ngạc của chính mình. Nhưng mà, nghe vào trong tai Nguyệt Mộng cũng là một loại châm chọc. Ngôn ngữ kia cao ngạo mang tê hô một chút ý cười, một tia khinh thường rành mạch thể hiện từ miệng đi ra. Có vẻ nàng nhỏ bé cùng bình thường như vậy, nàng hôm nay tìm đến nàng ta, cố ý trang điểm tỉ mỉ một phen, nhưng lúc này trên người nàng mặc y phục hoa lệ cùng nàng ta một thân thanh tú nho nhã lại hoàn toàn đối lập. Giống như một cái là hạc trên trời, thanh cao thanh lịch, bay lượn trên mây, một là con vịt trên mặt đất. Dù là như thế nào học, cũng bất quá bay không khỏi tán lá xanh của cây. Nguyệt Mộng trong cơn giận dữ, tận lực lấy lại khẩu khí kiêu căng bình tĩnh nói. Tam Hoàng Phi chẳng lẽ không thấy kỳ quái? Ta vì sao tới đây tìm ngươi à? Thủy Dạng Hề tự mình châm một ly trà. Thản nhiên nghe một chút, cũng không uống. Trước khi gặp ngươi, ta có chút tò mò. Bất quá, thấy ngươi rồi, liền không có gì ngạc nhiên. Đơn giản chính là người sinh ra ghen ghét thôi. Có phải thế không? Nguyệt Mộng vừa nghe, hốc mắt đứng dậy, ngươi, một bàn tay thẳng chỉ hướng Thủy Dạng Hề. Nhưng chung quy chỉ nói ra một chữ. Nàng thấy Thủy Dạng Hề một bộ vân đạm phong khinh, làm như hết thảy đều cùng nàng ta không có quan hệ. Bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong lòng càng phát ra tức giận. Nàng chính là chán ghét bộ dáng này của nàng ta, coi như hết thảy đều ở trong sự khống chế của nàng ta. Nên dương dương tự đắc, dựa vào cái gì đều là nữ nhân, nàng ta lại có thể có được sự bình tĩnh tự nhiên. Cùng thái độ bày mưu mỹ kế như vậy, dựa vào cái gì nàng ta cái gì đều không cần làm. Lại có thể được của tình yêu tam hoàng tử, mà nàng thì không chút nào chia hưởng không được. Nàng không cam lòng, vạn phần không cam lòng, hung hăng áp chế cơn tức giận mãnh liệt trong lòng, giận dữ đưa tay vung lên, áo choàng mỏng bay lên cũng tùy theo nhẹ lay động, một cái xoay người liền đã đưa lưng về phía Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề lúc thấy nàng lấy tay chỉ chỉa mình, mày bất giác nhăn lại một chút, nàng bình sinh ghét nhất bị có hai chuyện, một là, có người mắng nàng tiện nhân, nàng phi thường không thích hai chữ này. Hai là, có người lấy tay chỉ chỉa nàng, Nguyệt Mộng nên cảm thấy may mắn là tay nàng ta buông mau. Nếu không, nàng cũng không cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì. Nhìn nàng ta không bao lâu liền lại xoay người lại. Đối mặt nàng, khóe miệng nở ý cười trào phúng rất nhỏ. Phong trần nữ tử, quả thật là khác người thường như vậy. Chỉ trong chốc lát, liền đã điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân. Nguyệt Mộng mị hoặc cười khanh khách. Nói, tam hoàng phi định lực thật giỏi, khó trách tam hoàng tử đối với ngươi để bụng như thế. Bất quá, ta đã biết bí mật của tam hoàng phi, nếu như không muốn để cho việc này phanh phui ra ngoài. Còn mời tam hoàng phi theo ta đi Phong Ngâm Các một chuyến. Thủy Dạng Hề có chút kinh ngạc, bí mật, nàng có cái gì bí mật sao? Làm như buồn rầu suy nghĩ một trận, nói, ta có cái gì bí mật sao? Ta như thế nào không biết, trừ bỏ không phải người của thế giới, thì bí mật gì nàng cũng không có a. Nguyệt Mộng nhìn bộ dáng trần trờ của Thủy Dạng Hề. Nghĩ đến nàng ta là để bị nàng bắt được nhược điểm mà rối loạn đầu trận tuyến. Liền mãn ý cười tươi, nói, tam hoàng phi là chủ tử chân chính phía sau Hồng Lâu. Cũng chân chính là tử nhi cô nương, cố ý đem câu nói kế tiếp ẩn đi. Khiến cho Thủy Dạng Hề bối rối. Thủy Dạng Hề nhìn bộ dáng tự đắc kia của nàng, không khỏi vì nàng mà cảm thấy một trận bi ai. Thế nhân, vì sao luôn có người thích tự cho là đúng đây? Hừ, cùng nàng đấu, đạo hạnh còn kém vài năm nữa đấy. Thủy Dạng Hề cũng không sẽ cùng nàng quanh co lòng vòng. Âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Mộng, người thông minh thì thông minh, chính là, đừng nhúc nhích sai lệch tâm tư. Lúc trước, ta có thể lấy tử nhi dùng lương trúc đến khai sáng Hồng Lâu. Đã nghĩ đến lúc thân phận này bị bại lộ rồi, nàng chậm rãi tiến lên, đây cũng chính là mục đích của nàng ta. Bằng không, như thế nào lại muốn nàng đến gặp nàng ta? Thân phận bại lộ, đơn giản, chỉ là sau này ta có nhiều chuyện vặt vãnh hơn thôi. Đối với ta, cũng không có gì quan trọng, cực kỳ lãnh ngạo nhìn nàng một cái. Nói, về phần ngươi, nếu muốn dùng cái không tính là bí mật này đến để áp chế ta, có phải đã tính toán nhầm rồi hay không? Đừng nói, điều này đều không phải là bí mật của ta. Cho dù là phải, ngươi cảm thấy, bằng ngươi, có thể dễ dàng áp chế được ta sao? Cái này mới là chân chính Thủy Dạng Hề. Công kích người, không lưu tình, lãnh đến trong xương, ngạo đến tận tủy, nói xong, mới tùy ý ngồi ở ghế trên, bưng trà ngon lúc trước đổ, vui vẻ uống, giống như vừa rồi khi thế bức nhân loa, chưa bao giờ xuất hiện quá. Lúc này Nguyệt Mộng, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, chính là từng đợt phát lạnh, nàng đã có chút xem nhẹ nàng, hoặc là nói, chính nàng rất không biết lượng sức, tự nàng ta đem lương trúc giao cho nàng. Trên yến hội trục cầu, bỗng nhiên nổi tiếng, từ nay về sau, lương trúc đó là của nàng. Nhưng, không qua bao lâu, lại truyền ra trong Hồng Lâu có lương trúc mới mẻ độc đáo rất khác biệt. không chỉ có nhạc, hơn nữa dựa vào nhạc khúc, biên gia vừa ra vỡ diễn thịnh thế tuyệt diễm nhân gian có 102. Nàng lập tức nghĩ đến Tử Nhi cô nương, nhất định là nàng không thể nghi ngờ nghĩ đến cuối cùng cũng cầm lấy nhược điểm của nàng ta. Dù sao, nàng ta chỉ đem Lương Trúc giao cho nàng một người, không người biết được Lương Trúc xuất ta từ tay nàng ta. Nhưng mà nàng lại quên, nàng ta là Tam Hoàng Tử Phi, cái người luôn tính kế Tam Hoàng Tử Phi, lỗ hổng rõ ràng như vậy sao nàng ta lại không nghĩ ra. Thì ra nguyên lai, là người ta căn bản không quá chú trọng, mà nàng còn cho là đã thật nắm được bí mật đến áp chế nàng ta. Quả thật là một trên trời, một dưới đất, có lẽ, thiên hạ, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi với Tam Hoàng Tử đi. Ngay cả hắn, cái này cũng không phải là chỉ Tam Hoàng Tử, đừng hiểu lầm, cũng lún sâu vào nàng, còn có thể như thế nào đây? Lại nghe Thủy Dạng Hề nói, ngươi đi đi, lần này ta sẽ không làm khó dễ ngươi lần sau, nghĩ lại rõ ràng rồi hãy hành động đi, thanh âm lộ ra một tia lười biếng cùng không kiên nhẫn. Nguyệt Mộng nghe thấy lời nàng bình tĩnh lại cao cao tại thượng như thế, trong lòng không cam lòng. Trung quy lại là thăng lên, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, thật lâu liền hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ, Tam Hoàng Tử Phi ngay cả chân tướng mẫu thân chính mình như thế nào qua đời cũng không muốn biết sao? Thủy Dạng Hề vốn đã khẽ nhắm mắt, lại một lần nữa nâng lên nhìn Nguyệt Mộng, ánh mắt lợi hại, nhưng một lời cũng không nói. Nguyệt Mộng ở ánh mắt của nàng bắn thẳng đến, có chút sợ hãi lui từng bước. Bất quá, vẫn là cố lấy hoàn toàn dũng khí nói, chỉ cần Tam Hoàng Phi cùng ta đi Phong Ngâm Các, liền hết thảy đều biết cả. Thủy Dạng Hề thoáng hơi trầm ngâm, cười nói, ta nhược đi, chẳng phải là ngốc tử sao? Rõ ràng có một cái mũ để làm cho nàng chui, nghĩ đầu óc nàng trở thành đầu óc heo sao? Nguyệt Mộng nhất thời có chút không nói gì, cũng phải, rõ ràng như vậy, cũng chỉ có ngốc tử mới có thể cùng nàng đi. Hai tay dùng sức nắm, cười mỉa nói, Tam Hoàng Phi chẳng lẽ sợ một tiểu nữ tử như ta sao? Lấy Tam Hoàng Phi thông minh, có cửa ải khó khăn mà phải sợ. Thủy Dạng Hề lắc đầu, nói, vô dụng, cho dù là kích tướng, ta không đi, chính là không đi, nàng chính là lý trí rõ ràng như vậy. Bất quá, cái này trong đó tựa hồ có chút không tầm thường. Nàng... Vì sao biết nàng đang điều tra chân tướng cái chết của Mộc Tư Khê? Chuyện này, nếu phải cũng chỉ có người tướng phủ phát hiện mới đúng. Nàng ta không phải là của người Nam Cung Ngự Cảnh sao? Nhìn thân ảnh nàng xoay người đi ra ngoài, Thủy Dạng Hề ma xui quỷ khiến gì đó mà gọi nàng lại. Tốt, ta đi theo ngươi, cho dù đầm rồng hang hổ cũng xông vào. Cách chương.